Thâm Viện Nguyệt, chương 3, góc truyện audio.com. Ngày tuyết như vậy, trở lại viện của mình đã đông lạnh không nhẹ, kết quả đồ ăn phòng bếp đưa tới cũng không còn nóng. Ngày nước đóng thành băng như, vậy, lại ăn một bụng khí lạnh thật không chịu được. Nhưng Tam Lang lại hờ hững, ăn, hắn vừa nhấc đũa, nha đầu ma ma đều lui sạch sẽ, hai nha đầu hồi môn của. Nàng vẻ mặt xấu hổ bị ma ma cùng kéo ra ngoài. Tam gia, viện chúng, ta dường như có phòng bếp nhỏ. Chỉ Hạnh thử hỏi, không có đầu bếp, Tam Lang trả lời, hơi ngừng. Nếu ngươi không quen, bảo người ta hâm nóng, thức ăn đi, Chỉ Hạnh cười khổ, giống như, nàng quen được nuông chiều vậy. Cũng không phải không có phòng bếp nhỏ có, thể tránh bệnh liền tận lực tránh, làm gì tự tìm khổ sở. Nhưng nàng vẫn kêu người, hâm, nóng canh, hơn nữa dặn dò cơm chiều cũng phải nóng mới được đem vào. Ma ma nói, hầm, Tam gia nhiều năm nay đều ăn như vậy, cũng không thấy có gì. Kẻ hầu khác không để ý nhưng, Cát Tường như ý hai nha đầu hồi môn đã biến sắc. Nhanh tiến lên bưng canh cười. Trừ, cô nương nói cái gì, đây là chuyện nô tỳ phải L tứ cô nương đã búi tóc phụ. Nhân, Chỉ nhếch nhếch môi ôn hòa cười cười với các nàng, không nói thêm gì. Chỉ liếc ma ma kia một cái. Cát Tường cùng như ý dùng một loại ánh mắt, bà muốn chết thực thương hại nhìn nhìn ma ma kia vội. Vàng đi hâm canh, nghe nói đó còn là vú nuôi. Của cô ra thật không có mắt bắt nạt cô nương mặt non sao? Không biết bao, nhiều gì nương nghĩ cô nương mặt non chịu thiệt trong tay cô nương, bị sửa chỉ. Có khổ không nói nên lời, lại càng không nhắc đến một ít nô thì kiêu ngạo ý thân. Phận rơi vào tay cô nương, tứ cô nương trong mắt chỉ có, gia pháp cũng không có nhân tình, quản ngươi là người của ai cho dù là hoàng. Đế thưởng y luật xử trí, nửa hèo cũng đừng mong thiếu, nên bán nên giữ trốn. Cũng trốn không thoát, 13 tuổi giúp đỡ kế phu, nhân quản gia đến 18, uy nghiêm nặng bao nhiêu a, nhưng người ta chính là kiều nhỏ mặt non ôn ôn nhu nhu thoạt nhìn rất dễ bắt nạt. Chờ bị lột vài, trăm lớp da mới hối hận đã quá muộn rồi, dao cùn cắt thịt là đau nhất những, người này còn không biết sống chết, hai nàng thông minh nhanh đi, hâm canh thuận tiện nấu chút canh ưng gà, đáng tiếc trù nghệ chỉ có bao nhiêu, nhưng biểu thị trung tâm luôn là đúng chỗ, kết quả Tam Lang kinh ngạc. Uống canh nóng, còn có canh ưng gà mới nấu, ăn đồ nóng vào bụng cái loại từ khí, bức người của hắn giảm đi, sau khi ăn xong vốn định đến, thư phòng, nhưng hắn chần chừ một lát vẫn thong thả vào noãn các Chỉ Hạnh. Đang ngồi trên kháng thêu hoa, nhìn thấy hắn liền quay đầu, định đi xuống, hắn khoát tay tự cởi giày lên kháng, cùng Chỉ Hạnh cách một cái bàn, lặng yên đọc. Sách, sắc trời càng tối, Chỉ Hạnh, có chút lo lắng nhìn ngọn đèn sắp tắt trên bàn, trầm ngâm một lát gọi Cát. Tường vào, bảo cô ấy đi lấy đèn nàng quen dùng. Đó là một cái đèn bằng đồng, mặt trong mài nhẵn, giống như gương. Chỉ châm ngọn nến, cả phòng liền sáng rực, lên, vật thật tinh xảo, trong đôi, mắt tĩnh mịch của Tam Lang xẹt qua một tia kinh ngạc. Nhưng dù gì cũng là đồ, cưới của nương tử, hắn không tiện hỏi nhiều, chỉ cúi đầu tiếp tục đọc sách. Đó là một quyển tạp ký về, sông núi, văn tự bình thường, chỉ là nội dung tươi mới được ưa thích ghi lại. Rất nhiều cảnh thật về sông núi xa gần. Chỉ có chìm vào trong đó, hắn mới có thể tạm thời rời khỏi tất cả có được một chút bình tĩnh vui sướng. Chỉ Hạnh lặng lẽ nhìn hắn, góc truyện audio.com, rốt cục có chút giống người sống. Chỉ là bản sơn thủy tạp ký kia rất là bình, thường, ít nhất so với 10 dương sách lớn hồi môn của nàng đưa đến, nhạt. Nhẽo vô vị, lúc trước sau khi nàng thích cái tên xem qua một lần, rất là thất. Vọng, không nghĩ đến Tam Lang xem đến sách mềm luôn, trên bìa còn xù lông. Có lẽ phu quân, không giống, hoặc tử nhân như nàng tưởng tượng vậy, thình lình Tam Lang đột, nhiên phá vỡ bình tĩnh, ngươi cho rằng chết nặng tựa Thái Sơn, là nên. Chết như thế nào, Chỉ Hạnh thiếu chút nữa đâm, xuyên qua đầu ngón tay của mình, rút tay về nhanh, bằng không hà bao này sẽ bị. Hủy, phu quân, ngài hỏi gì, không được lại dùng giọng nói quỷ khí dày đặc này hỏi vấn đề mà ngay cả không. Lão phu tử cũng trả lời cho có lệ, không biết sống làm sao biết chết. Nàng không thể học trả lời, qua loa có lệ, đây không phải là con đường đúng đắn, muốn cột vào nhau cả, đời, lừa qua dối lại, ngày sau càng nhiều phiền phức không bằng dứt khoát nói. Hẳng, cho nên nàng nghiêm mặt, nam tử như thế nào thiếp thân không biết, nhưng nữ tử là vì con cái mà, chết có chết cũng không chối từ, trầm mặc một chút Chỉ Hạnh, ngăn chặn chua xót thê lương dâng lên, bình giọng nói. Ngô mẫu chỉ có một, con gái là thiếp mẹ sinh khó cơ hồ bỏ mình. Lại vì thiếp thân, nhịn chết, 12 năm, dùng thuốc mạnh kéo dài mạng, không khác gì ngày ngày uống thuốc. Độc thảm trạng này khó có thể kể hết, trên có bà ngoại, bà cố ngoại, đủ loại, sống không bằng chết, nhịn chết, vì con cái mà chết. Đây mới là, cái chết nặng tựa Thái Sơn của nữ tử. Cả phòng tĩnh mịch, đôi mắt lạnh như băng của Tam Lang nhìn chằm chằm mặt nàng, nàng vừa nhấc đầu liền bị bắt giữ, động cũng không dám động. Nếu con cái giết người, phóng hỏa, ngươi lại làm như thế nào? Môi mỏng của hắn phun ra hai câu, này, đã có loại ý vị u lãnh âm trầm, con ta làm sao có thể? Nàng, rất muốn trả lời như vậy, nhưng vẫn cẩn thận suy nghĩ. Có oan liều chết giải, oan, nếu thực sự làm chuyện như vậy, đương nhiên giao cho quốc pháp xử. Quyết, nàng cắn răng, đợi những đứa con khác đã lớn, ta tự tìm sợi dây thừng giải quyết, dạy dỗ ra đứa con như vậy, đáng chết nhất chính là ta. Chấm, dầm một tiếng, những thứ trên, bàn đều nhảy dựng lên, nếu không phải nàng vươn tay đỡ đèn đồng, không biết có gây ra hỏa hoạn gì đó hay không. Tam gia, nàng run, run hỏi, tay ngài, đau không, dùng lực đập bàn như vậy, không đau. Sao, Tam Lang không trả lời ánh, mắt như bén lửa, như là đột nhiên sống lại. Nhưng càng, ta nói sai cái gì? Không đồng, ý cũng không sao nha, mọi người từ từ nói, làm gì tức giận như vậy? Nhưng chỉ trong chốc lát, ngọn lửa rất nhanh dập tắt tựa như cho tàn. Hắn cười một tiếng, nghe qua làm, cho người ta trong lòng phát lạnh, người nghe ngóng rất kỹ cũng coi như, để tâm, liền không mở miệng nữa. Chỉ hạnh buồn, thực buồn, ta, nghe ngóng gì chứ, có cái gì để ta nghe ngóng sao? Ta vào cửa mới một ngày. Thôi, ngay cả thời gian cùng nha đầu nói chuyện riêng cũng không có, ta có thể hỏi thăm cái gì? Tam Lang ít lời như trước, vẫn là dáng vẻ hoạt tử nhân xinh đẹp, nhưng thời gian nghỉ kết hôn 7 ngày của hắn, ngày ngày đều ở cùng Chỉ Hạnh, hắn đọc sách Chỉ Hạnh làm nữ hồng. Có đôi, khi mỏi mắt liền nhìn khoảng không ngần người, rất ít cùng nàng nói chuyện. Cũng chưa từng chạm qua nàng, nhưng mà không còn lạnh như băng, cũng không cự tuyệt Chỉ Hạnh hầu hạ trải đầu. Buổi tối ngủ vẫn quay mặt Góc truyện audio.com, vào tường, nhưng sẽ dựa vào nàng một chút, tỉnh ngủ phát hiện sẽ không nói gì. Hắn vẫn như trước quay mặt vào tường cuộn thành một đám, lại gắt gao dựa vào cánh tay nàng, nàng nhìn không ra ý tứ của Tam Lang, đây coi như là không chán ghét, khi Tam Lang hết phép phải. Lên chiều Chỉ Hạnh đưa ra hà bao nàng làm mấy ngày nay, Xuân Lan Thu Quế rất lịch sự tao nhã, thấy hà bao hắn mang theo bên người đã có chút cũ, nàng cảm thấy vẫn là thay cái khác có vẻ tốt hơn, đôi mắt hắn vẫn lạnh như băng, không có tình cảm, lại nhận lấy, đem tạp vật trong hà bao cũ chút vào hà bao mới, sau đó đưa hà bao cũ cho nàng, thu, người này, liền đứng bất động, như vậy, hà bao mới để trên bàn, hà bao cũ trên tay nàng, nên đi, nhưng người này vẫn đứng đằng kia, Tam gia cầu người có chuyện, nói thẳng đừng đánh đố ta như vậy chứ, ta cũng là lần đầu lập gia đình không, có kinh nghiệm à, nàng thật khóc không ra nước mắt. Linh cơ vừa động, nàng đặt hà bao cũ xuống trước, sau đó thắt hà bao mới lên người Tam Lang. Ngay cả cười, cũng không cười cho người ta một cái, chỉ chờ nàng thắt xong, vuốt vạt áo. Khoát áo choàng, hắn mới gật gật đầu chạy lấy người. Mới bước qua bậc cửa Tam, Lang lại quay đầu, do dự một hồi lâu, mới nói. Nếu về trễ ta sẽ cho gã, sai vặt trở về báo. Dạ, nàng còn muốn, đưa, lại bị Tam Lang giữ ở cửa ngăn cản. Lạnh, đừng đưa, sau đó bước, đây thật sự là không, chán ghét đúng không, nàng cảm thấy huyệt thái, dương có chút đau, cách trương.